Đạo, chương 1024, hết thảy đều là giả huyễn vật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, dùng vận mệnh song tử thân phận. Đối với hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không gần kề phong trấn như vậy đơn giản. Có lẽ âm thầm tại hắn cũng không hiểu biết thời khắc. Sát cục đã chậm rãi bắt đầu. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ. Cái này giết chóc kết quả. Ở nơi nào, ánh mắt không cách nào tìm được. Thần thức không cách nào cảm ứng. Tiêu thần giờ phút này tại đây ngôi sao bên trong. Liền như là đã mất đi con mắt. Không cách nào nắm giữ chủ động. Chỉ có thể bị động chờ đợi. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Hắn cường tự kềm chế quyết tâm trong bất an. Khiến cho khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Yên tĩnh chờ đợi. Bất luận cái kia sát cục vì sao. Tiêu thần tin tưởng vững chắc dùng bản thân chi lực. Đều có thể đem hắn đều phá vỡ. Thời gian đang trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tại nguyên thần cảm ứng ở bên trong. Suốt nửa tháng thời gian. Hết thảy vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Không có nửa điểm khác thường. Tiêu thần bình tĩnh như trước. Như cũ chờ đợi. Có thể nương theo lấy thời gian một ngày ngày đi qua. Quanh thân ngôi sao yên tĩnh xoay tròn. Cả phiến không gian ở vào tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ không một chút tiếng động truyền ra. Một cổ nôn nóng chi ý không bị khống chế xuất hiện tại tiêu thần trong nội tâm. Lại để cho hắn hô hấp dần dần tăng thêm. Bất quá giờ phút này ở vào nôn nóng bên trong tiêu thần cũng không nhận thấy được. Cái kia quanh thân ngôi sao giờ phút này theo hắn ý niệm nôn nóng. Hắn chuyển động tốc độ tựa hồ hơi chút nhanh đi một tí. Nửa năm, một năm, hai năm, cho đến 10 năm, một mình một người bị đóng cửa trấn tại thần thông ở trong. Trống trải, tĩnh mịch, còn có vậy đối với không biết không hiểu sợ hãi. Đều bị tiêu thần đáy lòng cái kia phần nôn nóng càng ngày càng nặng. Thậm chí còn hắn đôi mắt giờ phút này đã hóa thành huyết sắc. Mà hắn quanh thân ngôi sao. Giờ phút này xoay quanh vận chuyển tốc độ đã đạt tới một loại cực kỳ mức độ kinh người. Hóa thành một đoàn mơ hồ hư ảnh. Lại để cho người khán bất chân thiết. Phải chăng, hắn sẽ bị vĩnh viễn phong trấn ở chỗ này. Cuối cùng cả đời không cách nào rời đi. Phải chăng. Cái kia cái gọi là sát cục từ lúc hắn rơi vào thần thông ở trong lập tức cũng đã hoàn thành. Phải chăng, hắn đau khổ nhẫn nại lấy cô độc tịch mịch đến nay ngày. Làm dễ dàng hết thảy đều là phí công. Tiêu thần không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Hắn lo lắng đây hết thảy như là thực. Chính mình lập tức sẽ sụp đổ. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Lại để cho trong lòng của hắn chờ đợi càng ngày càng thấp. Cuối cùng nhất thậm chí hóa thành triệt đề tuyệt vọng. Theo tiêu thần tiến vào quỷ dị này ngôi sao bao phủ chi địa. Hôm nay đã qua suốt 100 năm. Nôn nóng, bạo ngược chi ý đã triệt đề tràn ngập hắn nguyên thần. Tại loại này kỳ dị trạng thái xuống. Hắn nguyên thần dần dần trở nên suy yếu thậm chí héo rũ. Coi như tối tăm bên trong đích có chút tồn tại. Đưa hắn nguyên thần lực cưỡng ép rút đi. Tư ma nhìn xem cái kia vận mệnh song tử tinh thần phong trấn khóa chết ở nội tiêu thần. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng trong mắt vẻ băng lãnh nhưng lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Dưới mắt xem ra. Cái này tiêu thần đã triệt để trầm luân thần thông ở trong. Hôm nay đi qua gần như khắc chung thời gian. Hắn tuyệt đối không có cách nào lại lần nữa tỉnh lại. Đợi cho nguyên thần lực bị triệt để rút ra sạch sẽ. Là hắn hình thần câu diệt thời điểm. Mà một khắc này, thì ra là hắn ra tay thời cơ. Bởi vì thạch mộc đan tồn tại. Cùng với không làm được thể ước. Tiêu thần nhất định phải chết trong tay hắn mới được. Bất quá đúng lúc này. Này ma lông mày nhưng lại nhịn không được đột nhiên nhăn lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Một đạo linh quang gào thét mà đến. Hắn nhanh chóng có thể nói khủng bố. Bá. Phó Vân Khinh trở tay đem tọa hạ tọa kỵ lấy đi. đợi cho thấy rõ ngươi trong tràng tình hình. Sắc mặt nhịn không được lập tức đại biến. Yêu tộc vận mệnh song tử, ngôi sao phong trấn thần thông, Tiêu Thần đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại, không thể xa vào trong đó. Người này trên mặt vẻ lo lắng không giống giả bộ. Giờ phút này thân ảnh khẽ động, là cho đến lao ra, phá hư vận mệnh song tử ra tay. Tư Ma cười lạnh một tiếng, thân ảnh vây giết, một bước phóng ra lập tức ngăn ở hắn trước mặt, cười nói, Phó đạo hữu, lúc trước từng nói, bản ma có phần muốn cùng đạo hữu một trận chiến. Hiện nay xem ra, hôm nay là một cái không tệ cơ hội. Kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Ma đạo, thôn thiên phệ địa, gào thét ở bên trong. Cuồn cuộn ma khí theo hắn trong cơ thể bộc phát. Xông lên trời mà lên. Hóa thành vô tận ma vân. Phòng trấn phương viên ngàn trượng không gian. Đem Phó Vân Khinh một mực khốn trong đó. Nói rõ là muốn đem hắn ngăn lại. Phó Vân Khinh đáy mắt sát cơ lóe lên. Cho bổn tọa tránh ra. Quát chói tai ở bên trong. Hai người lập tức chiến thành một đoàn. Tuy nhiên Phó Vân Khinh tu vi thâm hậu, uy năng cường đại, nhưng quan lại ma phía trước. Hắn muốn tiến lên cứu trợ, nhưng lại không có nửa điểm khả năng. Sợ hãi ma vương thân ảnh vào hư không chỗ hiển hiện. Ánh mắt nhìn hướng chiến cuộc, thoáng chần chờ còn không có ra tay. Nếu không nếu là vạn nhất đem cái này Phó Vân Khinh đẩy vào tuyệt cảnh. Người này không để ý hậu quả bộc phát, tất nhiên là thật lớn phiền toái. Không bằng tựu duy trì lấy dưới mắt thế cục. Hắn chỉ cần chờ đợi lúc này. Tại mấu chốt nhất thời khắc, giết chết nhân tộc Tiêu Thần, liền đã đầy đủ. Vận mệnh song tử thân ảnh giấu ở ngôi sao tầm đó. Khoanh chân mà ngồi chính diện tương đối. Song trưởng xác nhập, 10 ngón đan sen. Một tia khác thường năng lượng chấn động đúng là theo hai người này trong cơ thể tán phát ra. Bao phủ thiên địa, diễn biến thần thông, phòng trấn Tiêu Thần, với tư cách trận pháp người khống chế. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong trận biến hóa. Phát giác được Tiêu Thần hôm nay trạng thái. Hai người bọn họ khóe miệng đồng thời toát ra vài phần cười lạnh chi ý, dựa theo như vậy xu thế. Không xuất ra một lát, cái này nhân tộc Tiêu Thần sẽ gặp triệt để vẫn lạc. Về phần thần thông bên ngoài chuyện phát sinh bọn hắn trong nội tâm tinh tường. Lại đều có thủ đoạn có thể cho cái kia sợ hãi ma vương không công mà lui. Bọn hắn huynh đệ hai người con mồi. Hao tổn tâm cơ đem hắn giết chết. Há lại sẽ đem hắn ẩn chứa cơ duyên lại để cho cấp nửa điểm. Có thể chết ở huynh đệ của ta hai người liên thủ thần thông phía dưới. Tiêu Thần, mặc dù chết, người cũng có thể nghỉ ngơi. Tiêu Thần nguyên thần đã héo rũ tới cực điểm. Tựa hồ sau một khắc tựu sẽ trực tiếp tán loạn. Triệt để chết, giờ phút này, đã là sinh tử kết quả. Nếu không chuyển cơ, cái này 3.000 năm tu đạo chỗ thừa nhận hết thảy cực khổ đều muốn uổng phí. Một thân tu vi trôi theo nước chảy. Như vậy vẫn lạc, hắn ý niệm đã gần như triệt để tiêu tán. Chỉ có còn sót lại một tia giữ vững vị trí linh đài. Lại để cho hắn chưa từng buông tha cho. Đã qua không biết bao lâu. Đang ở đó cuối cùng một tia nguyên thần lực sắp tiêu tán chi tế. Tiêu Thần đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn con mắt ảm đạm không ánh sáng. Thân thể tiêu tụy. Tản ra nồng đậm mục nát khí tức. Coi như tuổi xế chiều lão nhân. Cái này thần thông. Không đúng. Chấm. Thanh âm khàn giọng. Tại đây ngôi sao tầm đó lăn đãng xoay quanh. Dùng yêu tộc vận mệnh song từ tu vi. Nếu là quả thật có thể phóng xuất ra như vậy trực tiếp đem người trấn áp cho đến chết thần thông. Cái này tộc đàn bên trong chiến trường ai sẽ là địch thủ của bọn hắn. Cái này cùng bọn hắn trước khi biểu hiện cũng không tương xứng. Cho nên đây hết xe M.O.N. Lai tại Teruai. N. Thi. C.S. Co. D. Net. Thầy chỉ có một lời giải thích. Này thần thông có lừa dối. Nó tuyệt đối không chuẩn bị loại này chân thật uy năng. mà là một loại cao minh tới cực điểm, thậm chí có thể dùng giả đánh cháo ảo cảnh. Đem tu sĩ nguyên thần kéo vào trong đó, khiến cho nguyên thần tin là thật. Đem làm ảo cảnh trong nguyên thần chết thời điểm, tu sĩ bản thân liền hội cho là mình đã tử vong. Do đó thật sự chết đi, thật cao minh đích thủ đoạn. Nhưng hôm nay như là đã bị tiêu thần khám phá, có thể nào diệt ta? Chấm, nói điểm chỗ, hắn cố gắng đứng thẳng lên lưng eo, chậm rãi mở miệng, ta chi nguyên thần không thương, tắc thì hết thảy suy yếu đều là giả huyễn. Thanh âm rơi xuống, hắn quanh thân tinh vực đột nhiên chấn động, lập tức có bàng bạc nguyên thần lực bỗng nhiên theo cái kia phong khoản xoay tròn ngôi sao trong tuôn ra. Quy phản tiêu thần trong cơ thể, khiến cho suy yếu gần như sụp đổ nguyên thần tại ngay lập tức trong thời gian khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ta chi thân thể như thường, tắc thì hết thảy tuế nguyệt dấu vết đều muốn không còn tồn tại. Ngôi sao lại chấn, đại cổ lực lượng tràn ngập mà đến, bị hắn thân thể hấp thu, khiến cho cái kia tiểu tụy thân hình tại một hồi thấp buồn bực. Ba ba. Âm thanh sau khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng. Ta chỉ ý niệm không bị giấu kín. Tắc thì này ảo cảnh. Cuối cùng đem không còn tồn tại. Cuối cùng một lời lối ra. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đen kịt trong đôi mắt bộc phát ra vô tận thần quang. Đoán hướng chi địa. Đúng là cái kia yêu tộc vận mệnh song tử chỗ. Nháy mắt sau đó. Quanh thân sớm đã hư ảo tới cực điểm hình ảnh đột nhiên nghiền nát. Đợi cho ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu thần vẫn đứng tại chỗ. Khí tức như thường. Không có nửa điểm biến hóa. Phốc, thần thông bị phá. Vận mệnh song tử trong miệng ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Sắc mặt cháp, ân bạch, trong mắt vẫn còn vẻ không thể tin được. Dùng hắn hai người thần thông. Toàn lực ra tay bố trí xuống ảo cảnh, đồng cấp bên trong có thể phá chi nhân cực nhỏ. Huống chi cái này tiêu thần đã trầm luân tiến vào trong đó. Rõ ràng có thể tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển phá cảnh. Điểm ấy, càng là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức cực hạn. Tư ma sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong đó kiêng kỵ chi ý càng lớn. Phó Vân Khinh sắc mặt vui mừng, trên mặt vẻ khẩn trương hơi trì hoãn, đáy mắt lệ mang lóe lên nhìn về phía Tư Ma. Trên tay thần thông càng phát ra lăng lệ ác liệt, sợ hãi ma vương dưới chân không để lại dấu vết lui ra phía sau. Dùng tiêu thần hôm nay triển lộ chiến lực, có thể nói vì toàn bộ tộc đàn chiến trường nhất đỉnh phong tồn tại. Cùng ma tộc Tư Ma, nhân tộc Phó Vân Khinh. Yêu tộc vận mệnh song tử sánh vai cùng. Hắn tu vi tuy nhiên không kém. Lại không cùng bọn hắn chính thức tranh phong lực lượng. Điểm ấy mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lại sự thật. Tiêu thần nhìn xem đỉnh đầu trời âm u tế. Nhìn xem quanh thân quen thuộc trong lộ ra vài phần hoàn cảnh lạ lẫm. Hơi trầm ngâm. Nói. Yêu tộc vận mệnh song tử. Không hổ là tộc đàn con cưng tồn tại. Quả nhiên thủ đoạn kinh người. Lúc trước ra tay, tạo thành ngôi sao giảm xuống có thể đụng tay đến cảnh tượng. Chỉ sợ liền là vì tê liệt ta. Sự ta cho là mình ảo cảnh bên trong hết thảy làm thật. Nhưng có một điểm tiêu mỗ xác thực không biết. Ta là ở khi nào tiến vào ảo cảnh. Không biết hai vị đạo hữu có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Vận mệnh song tử sắc mặt âm lãnh. Trong mắt sát cơ lập lòe, giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, muốn biết chúng ta thần thông như thế nào thi triển không khó. Tại ngươi chết diệt trước khi, bổn tọa hai người tất nhiên hội thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng giờ phút này, ta và ngươi cuộc chiến còn chưa kết thúc, phá giải huyễn tinh phong trấn. Ngươi xác thực có lại để cho huynh đệ của ta hai người toàn lực ra tay tư cách. Tiêu thần, hôm nay liền tới đón thêm huynh đệ của ta thần thông. Mà lại xem này thuật có thể không giết ngươi. Quát chói tai ở bên trong. Hai người áo bào không gió mà bay. cổ đãng tầm đó bay phất phới. Bỗng nhiên một ngón tay hướng lên trời. Thiên vẫn gào thét ở bên trong. Bầu trời bỗng nhiên chấn động. Lập tức từng mảnh sụp đổ. Cũng không tầm thường không gian xé rách. Mà càng như là đem đỉnh đầu chi thiên đánh bại. Đem hắn sinh sinh sát chết. Một cổ bi ý từ hư không trong hiển hiện. Như là thiên chi ai điếu. Tu sĩ giết thiên. Cần thừa nhận thiên chi trừng phạt trách. Cái kia trừng phạt trách chi lực bỗng nhiên bộc phát. Hóa thành xé rách lực xoắn. Gào thét rơi xuống. Trực tiếp dung nhập tiêu thần thân thể. Nháy mắt sau đó. Hắn nguyên thần bỗng nhiên ảm đạm. Coi như gặp nguyền rủa. Nguyên thần lực bị đều hao tổn sạch sẽ. Suy yếu tần sắp tử vong. Mà giờ khắc này. Vận mệnh song tử thứ hai chỉ lập tức ra tay. Đầu ngón tay điểm rơi. Thẳng hướng mặt đất. Địa chôn cất. Một ngón tay điểm rơi. Đại trong đất lập tức truyền ra nổ vang chấn động. Giống như đại địa chi linh tại thống hào. Phương viên 10 vạn dặm mặt đất bỗng nhiên hóa thành khô héo chi sắc. Trong đó ẩn chứa hết thảy sinh cơ đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên trên cỏ cây sinh linh cũng cùng nhau héo rũ. Chết, một ngón tay điểm diệt đại địa chi hồn. Đem làm thụ địa chi cắn trả. Tự vô tận sâu trong lòng đất. Một cổ oán độc lực lượng bỗng nhiên theo tiêu thần hai chân lan tràn trên xuống. Lập tức khuếch tán đến toàn thân. Tại lực lượng này phía dưới hắn thân thể trực tiếp khô quắt xuống dưới. Coi như trong cơ thể sinh cơ bị đều cướp đoạt. Lưng eo không hề thẳng tắp. Tóc đen đều tái nhợt. Như cỏ khô không có bất kỳ sáng bóng. Có cái kia nồng đậm mục nát khí tức theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Giống như gần đất xa trời lão giả. Tùy thời đều chết đi. Bất quá lần này. Như trước không phải này thần thông chung kết. Vận mệnh song tử sắc mặt ngay ngắn hướng trắng bệch. Khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Trong cơ thể khí tức càng là bỗng nhiên giảm xuống. Run rẩy bên trong. Để tam vạch tay. Cái này một ngón tay. Không chỉ thiên địa. Mà là trực tiếp một chút rơi vào tiêu thần trên người. Người vong. Thê tiếng giống thảm bên trong. Làm như đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Như là đến từ cửu u trong địa ngục. Âm lãnh tàn hành hạ. Thấu phát ra vô tận khắc nghiệt. Cái này một ngón tay. Chính là giết chóc một ngón tay. Vì thần thông cuối cùng một kiếp. Vì thiên địa oán khí tập hợp. Cho đến đem tiêu thần triệt để thôn phệ. Một khi vẫn lạc. Tắc thì hình thần câu diệt. Triệt để tiêu vong. Thiên vẫn diệt hồn. Địa chôn cất hủy thể. Người vong sát sinh. Nhất thức thần thông. Tam đoạn cấp độ. Giờ phút này bỗng nhiên bộc phát. Điều động trong thiên địa cái kia tối tăm chi lực. Giết chóc thiên địa. Dẫn động đến thiên địa chi phạt. Hóa thành giết người lợi khí. Này thuật. Pháp lực không thể ngăn. Nguyên thần không thể đỡ. Bảo vật thùng rỗng kêu to. Trực tiếp tác dụng tu sĩ trên người. Khiến cho tại thiên địa chi phạt hạ hóa thành hủ cốt cách trương.